Lưu Manh Lão Sư, chương 1495, Thất Vỏ, Góc Chuyện audio.com. Hoa Thế Thông bị kéo ra ngoài, hắn cởi bỏ phía dưới bộ dáng để này cảnh sát chứng kiến suy nghĩ ôm bụng cười cười to. Bất quá bọn hắn vẫn có chút chuyên nghiệp tinh thần không dám nhận Hoa để ý trước mặt cười to. Mau cấp con ta mặc con quần, Hoa để ý đau lòng nói. Hắn ngay lúc đó này đó cảnh sát căn bản một chút tác dụng cũng không có, hơn nữa hộ vệ của hắn canh là không có dụng, bị người ta đánh cho không dám tái đánh. Hoa đồng, đây chính là con của ngươi, muốn cô gái đắc tội chứng A, nếu để cho hắn mặc xong quần áo kia chứng cứ phạm tội chẳng phải là đã không có. Trần Thiên Minh cố ý nói, kỳ thật vừa rồi hắn đã làm cho người ta vỗ không ít ảnh chụp. Ngươi nói bậy, con ta làm sao là như vậy người. Hoa dùng thuốc lưu thông khí huyết căm phẫn kêu lên. Cái kia cảnh sát đội trưởng đi đến Trần Thiên Minh bên người nhỏ giọng nói. Trần tiên sinh, chúng ta hiện tại tất cả mọi người thấy được ngươi, hãy để cho hắn mặc vào quần đi, sao nếu không như vậy cũng khó nhìn một chút. Trần Thiên Minh nghe cảnh sát đội trưởng nói như vậy điểm gật đầu nói. Được rồi, ta xem mặt mũi của ngươi, trước hết để cho hắn đem quần mặc vào. Bất quá hắn không thể đi, nếu không ta nhưng không khách khí. Đi, cảnh sát đội trưởng hướng của mình một thủ hạ khiến một cái ánh mắt, cảnh sát kia thủ hạ ngựa trên đi vào bên trong nghỉ ngơi, đang lúc cầm một cái quần đi ra. Hoa Thế Thông nhìn trước mặt quần lắc đầu nói, không, ta không cần quần, ta muốn nữ nhân, cha ta muốn nữ nhân. Hoa để ý tức giận địa đánh Hoa Thế Thông một cái tát, hỗn đản, ngươi mau mặc vào quần, ngươi còn ngại hiện tại không đủ dọa người sao. Hoa để ý chứng kiến Hoa Thế Thông rớt một viên răng cửa, trong lòng hắn như đao cát. Hắn hung hăng địa nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh bọn họ liếc mắt một cái, thầm nghĩ một ngày nào đó sẽ theo chân bọn họ tính sổ. Hoa đồng, ngươi hạ chủ ý đi, sao nếu ngươi còn tại kéo dài thời gian lời nói, con của ngươi có thể không kịp đợi a. Đến lúc đó ra mạng ngươi cũng đừng trách ta. Trần Thiên Minh chậm rãi nói, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, như thế nào như vậy oan uổng con ta. Hoa để ý cố ý nói, con của mình này bộ dáng nhưng lại tại rượu của mình phòng trọ. Hoa để ý nhiều ít biết nhất định là con của mình giở trò quỷ. Bất quá hắn là không muốn ăn này mệt. Không ngờ Hoa đồng nói như vậy, vậy được rồi, việc này khiến cho cảnh sát qua xử lý. Đội trưởng, mời các ngươi mang cho Hoa Thế Thông, chúng ta với ngươi cùng đi cục công an. Trần Thiên Minh đứng lên nói, dù sao hắn là không sao cả, tùy tiện Hoa để ý lựa chọn như thế nào làm đều được. Nơi này là M thị, Trần Thiên Minh tin tưởng cảnh sát sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp, hơn nữa hắn cũng sẽ đi theo đi. Hoa để ý đau đầu, hiện tại con của mình biến thành này bộ dáng, nếu lại đi cục công an ghi khẩu cung và vân vân trồ tử, có thể thật sự sẽ bởi vì nhiệt hỏa phần thân chết. Ta con ta hiện tại bị bệnh, ta muốn để hắn đi bệnh viện xem bệnh. Hoa lý thuyết nói, không được đi trước cục công an. Trần Thiên Minh lắc đầu, cho dù là phạm nhân bị bệnh cũng có thể nhìn bệnh, chẳng lẽ con ta không được sao? Hoa để ý hỏi lại, nếu ngươi muốn đi là có thể mọi người cùng nhau đi thôi, ta sợ con của ngươi sẽ tìm ta, sẽ kêu người của ta cùng với cảnh sát cùng nhau nhìn hắn, hắn muốn như thế nào xem bệnh đều được. Trần Thiên Minh na không biết Hoa để ý cấp cho Hoa Thế Thông tìm nữ nhân giải hỏa. Hoa để ý thấy nói, bất quá Trần Thiên, góc chuyện audio.com, Minh đành phải đi đến kia bốn Hoa Thế Thông bảo tiêu trước mặt nói. Các ngươi nói đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu như là bình thường này bốn bảo tiêu còn có thể giấu giếm một lần chân tướng, nhưng hiện tại võ công của bọn hắn đều bị phế đi, na còn có thể bao che Hoa Thế Thông. Nếu không là bởi vì Hoa Thế Thông, bọn họ làm sao có thể sẽ biến thành như vậy đâu. Vu là bọn hắn đem chuyện mới vừa rồi nhất ngũ nhất thập địa nói ra. Trần Thiên Minh nghe xong ha ha cười nói, các vị cảnh sát, Hoa đồng các ngươi cũng nghe được đi, kia rượu đỏ cùng với nước chanh đều ở đây lý, nếu các ngươi còn không thư lời nói kia là có thể cầm xét nghiệm. Hoặc là Hoa đồng có thể chính mình uống một chén cũng đúng. Hoa để ý làm sao không tin a? Hắn biết mình con trai phẩm tính đều là bình thường kiêu thói quen, hắn đến nỗi hiện tại làm thành như vậy, gặp được không nên gặp được người. Trần tiên sinh, ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào? Hoa để ý không dám giống vừa rồi kiêu ngạo như vậy, dù sao con của mình bị người ta nắm ở trong tay. Không phải ta muốn như thế nào, mà là ngươi muốn như thế nào? Ngươi là suy nghĩ đưa ra giải quyết chung hay giải quyết riêng? Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh cũng không muốn đem sự tình biến thành rất tuyệt. Đưa ra giải quyết chung là như thế nào, giải quyết riêng như thế nào? Hoa để ý hỏi, đưa ra giải quyết chung chính là đi cục công an thẩm vấn, ấn bình thường trình tự đi, con của ngươi rốt cuộc nên phán bao nhiêu năm tựu là bao nhiêu năm. Đương nhiên nếu hắn hiện tại nhận tội ký tên đồng ý, có nhiều như vậy cảnh sát làm chứng cũng là có thể để hắn đi chữa trị cái kia bệnh gì. Giải quyết riêng chính là cấp cô gái cùng với đả thương lái xe thường tiền. Trần Thiên Minh nói, Hoa để ý vội vàng nói, chúng ta thường tiền, không phải là thường tiền thôi, chính mình có khi là tiền. Bên kia Hoa Thế Thông nói, ta nhận biết ta là suy nghĩ cường di Hoàng Hà Mẫn, ta muốn nữ nhân a, ta mau chịu không nổi. Nghe được Hoa Thế Thông tiếng kêu, cái kia Bảo Tiêu càng làm một thùng nước toàn bộ hướng Hoa Thế Thông trên đầu ngã xuống đất. Tốt lắm bồi cô gái năm 100 triệu, cái kia bị thương lái xe một 100 triệu. Trần Thiên Minh cười cười nói, cái gì? Hoa để ý quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Con của mình vừa rồi không có cường di cô gái cứ như vậy bồi năm 100 triệu. Hơn nữa cái kia bị đánh thương người cũng không phải bị thương rất nặng, phải 1 tỷ a. Như vậy bồi pháp quả thực so với trước kia hiệp ước không bình đẳng còn muốn lợi hại hơn gấp 100 lần. Trần Thiên Minh nói, người có thể không bồi thường, chúng ta tự ấn bình thường trình tự đến đây đi, dù sao con của ngươi ngồi vài năm lao là khẳng định, ta không quản ngươi tên gì, người đến lên tòa án cũng là chạy không thoát. Hơn nữa con của ngươi hiện tại như muốn nhận tội bằng không hắn mạng của mình cũng sẽ không có. Trần Thiên Minh âm thầm cao hứng cũng là bởi vì Hoa Thế Thông chính mình ăn hoa để ý mới không thể không ngoan ngoãn nghe lời của mình, trừ phi hắn không cần con trai. Giống Hoa Thế Thông như vậy công tử ca không chỉ nói ở trong mục ngồi vài năm, cho dù là để hắn ở bên trong ngồi vài ngày phòng trừng hắn cũng là chịu không nổi. Bên trong lao đầu thích nhất thể hiện bọn họ như vậy, Tiểu Bạch kiểm soát ca cốc hoa. Ta không cần ngồi tù, cha ngươi cho hắn tiền đi sao, ta muốn nữ nhân a. Hoa Thế Thông bệnh tâm thần địa kêu, Hoa để ý cũng là sốt ruột địa muốn chết thì. Góc chuyện audio.com, trưởng cùng với công an cục trưởng như thế nào còn không có qua. Bọn họ không phải đã kêu đặc công sao? Hoa để ý cũng không tin những người này còn có thể lợi hại được cơ quan quốc gia. Hoa đồng ngươi nghĩ kỹ chưa, không có. Dù sao ta là không sao cả, ta còn có thể cắt. Hơn nữa ngươi không cần làm tức giận ta, vừa rồi cái kia mấy trăm triệu ta còn không có để vào mắt. Cùng lắm thì ta đến lúc đó không cần tiền để con trai bảo bối của ngươi ở trong mục hảo hảo mà vượt qua vài năm, coi như quản giáo một lần hắn. Trần Thiên Minh nói, ta còn muốn suy nghĩ. Hoa để ý nghĩ nghĩ cảm thấy được hay, tái cắp một lần nhìn thị trường bọn họ đến đây nói như thế nào. Nếu Trần Thiên Minh muốn mấy trăm vạn bồi thường hắn còn là có thể tiếp thụ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng Trần Thiên Minh cũng quá công phu sư tử ngoạm, một mở chính là chính mình điểm mấu chốt gấp 100 lần. Tuy rằng Hoa để ý hiện tại có 10 tỷ thân gia, nhưng để hắn cứ như vậy xuất ra mấy trăm triệu cấp Trần Thiên Minh, hắn hay tâm đau gần chết. Hắn hiện tại tình nguyện cấp thị trường bọn họ 1 tỷ giúp chính mình đem chuyện này bãi bình. Linh linh linh, Tiểu Lục di động lại vang lên. Tiểu Lục cầm lấy di động nghe xong một hồi sau đó quay đầu đối Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Lão đại, phía dưới lại tới nữa một nhóm người, hơn nữa có không ít đặc công, dường như gì liền phó thị trường cũng ở đây. Lý Trần Thiên Minh vừa nghe gì liền ở trong này đầu có điểm lớn. Mặc dù mình có không ít nữ nhân gì liền là thu được một vài tiếng gió, nhưng như vậy quang minh chính đại thuyết dường như có điểm không tốt. Bất quá hiện tại cũng là phía sau mình không thể lùi bước. Để phía dưới huynh đệ không cần thương bọn hắn, làm cho bọn họ đi lên. Chỉ chốc lát sau gì ngay tiếp theo M thị thị trường một đám người đuổi lên đây. Dì liền lúc ấy vừa nghe M thị có một nhóm khủng bố phần tử bắt cóc Hoa để ý con trai Hoa Thế Thông, trong lòng hắn kêu tao ngựa trên, gọi điện thoại điều khiển một đám đặc công chạy tới. Nhưng vừa xong dưới lầu hắn tựu phát hiện ra yên tĩnh bảo toàn công ty người. Hắn vừa hỏi dưới những người đó thấy là Trần Thiên Minh nhạc phụ tương lai ngựa trên, nói cho mặt trên tình huống, hơn nữa cấp Tiểu Lục gọi điện thoại hội báo. Dì liền còn tưởng rằng hiện tại M thị chỉ an không tốt, nguyên lai là Trần Thiên Minh giở trò quỷ. Vì thế hắn mang theo thị trưởng cùng với một vài đặc công chạy đi lên. Vốn dì liền muốn gọi thị trưởng vài người cùng tiến lên đi là được rồi, bằng quan hệ của mình Trần Thiên Minh dám không cho mình mặt mũi sao. Nhưng thị trưởng vẫn có chút sợ hãi, tình nguyện kêu nhiều hơn một vài đặc công đi lên hộ giá hộ tống. Thiên Minh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dì liền nhìn Trần Thiên Minh bọn họ nhíu mày nói. Dì liền biết Trần Thiên Minh là hổ đường người, nhưng Hoa để ý dù sao cũng là M thị nổi danh xí nghiệp gia, nếu huyên quá lớn đối ai cũng không nên, đặc biệt đối M thị chính phủ ảnh hưởng rất lớn. Hà thúc, ta cũng không muốn a, nhưng này sự thật là làm cho người ta tức giận, ta là muốn quản xuống. Trần Thiên Minh đem Hoa Thế Thông vừa rồi làm chuyện tình nói một lần. Các ngươi này vài cái là tiên đến hiện trường là thế này phải không? Dì liền hỏi bên cạnh cảnh sát đội trưởng. Nếu việc này là nói thật kia Trần Thiên Minh là không có sai. Này Hoa Thế Thông rất cái kia ỷ vào chính mình có tiền tựu làm sằng làm bậy, quả thực là không nhìn. Góc chuyện audio.com, pháp luật tồn tại, cảnh sát đội trưởng điểm gật đầu nói. Hoa Thế Thông bốn bảo tiêu đều công khai nói là như thế này, hơn nữa Hoa Thế Thông mình cũng thừa nhận. Giống như vậy án kiện cho dù là đứa ngốc cũng sẽ công việc đương sự đồng ý bị người hại theo lời lời chứng này còn có cái gì đâu có sao. Dì liền phát hỏa người tới đem Hoa Thế Thông áp tải trong cục đi hào hào thẩm vấn nên xử lý như thế nào tự xử lý như thế nào. Hoa để ý nghỉ ngơi hắn vốn kêu thị trưởng cùng với phó thị trưởng kiêm công an cục trưởng dì liền lại đây là muốn giúp hắn chiếu cố nhưng thật không ngờ dì liền hỏi liễu tình huống sau tự muốn đem con của mình áp tải đi. Nếu con của mình không có thiết hỏa cái mạng nhỏ của hắn sẽ không có. Vì thế Hoa để ý vội vàng hướng thị trưởng khiến ánh mắt. Thị trưởng vội vàng đối dì liền nói. Dì phó thị trưởng ngươi nghe một chút Hoa đồng có lời gì nói không có. Thị trưởng cũng đã gặp Trần Thiên Minh hắn thật không ngờ này khủng bố phần tử nguyên lai là Trần Thiên Minh bọn họ. Vừa rồi hắn trên đường tới trên tựu cùng dì nói liên tục Hoa Mỹ tập đoàn là M thị nộp thuế nhà giàu nhất định phải thận trọng xử lý nhưng thật không ngờ dì liền lại là theo lẽ công bằng chấp pháp giận dữ tựu lục thân không nhận ngay cả mình vừa rồi khuyên bảo cũng không nghe. Là a dì phó thị trưởng chúng ta là có thể giải quyết riêng vừa rồi Trần Tiên Sinh nói qua. Hoa để ý lau mồ hôi lạnh nói. Hắn trước kia nghe nói qua gì liền cương trực không a nhưng thật không ngờ hắn lợi hại như thế hoàn toàn không mời bày ra một lần chính mình mặt đất cấp tự xử lý. Hơn nữa người nam nhân kia không ngờ nhận biết gì liền chuyện này phiền toái. Vốn Hoa để ý là muốn thông qua quan hệ đối phó Trần Thiên Minh có thể tính là Trần Thiên Minh bọn họ nhiều hơn có thể cũng lợi hại không được đặc công lợi hại không được quốc gia. Cách chương.